Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, quyển 5, góc truyện audio.com, khi bọn Độc Cô Giật Hiên biết Độc Cô Thiên Diệp muốn tới thần điện thám thính tin tức vô cùng lo lắng, nhất định phải đi theo trải qua thương lượng, Độc Cô Trần Viễn và Giải Băng ở nhà quản lý gia tộc Độc Cô Vân Hằng và Phượng Tam Muội, Độc Cô Giật Hiên đi theo Độc Cô Thiên Diệp thuận tiện tu luyện trong luyện nhiều ồ. Thái gia gia, thái nãi nãi, cha, lúc Độc Cô Thiên Diệp đi vào ba người không tu luyện, ngồi một chỗ thương lượng gì đó. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào, vui vẻ ngoắc nàng. Thiên Diệp, sao con vào đây? Gặp phải phiền toái hả? Phượng Tam Muội để Độc Cô Thiên Diệp ngồi vào bên cạnh bà, hỏi. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói. Không có phiền toái, là có chuyện muốn thỉnh giáo mọi người. Chuyện gì? Độc Cô Giật Hiên hỏi. Về phân thân, Độc Cô Thiên Diệp nói, nếu phân thân chết, không quay về bản thể, sẽ như thế nào? Nếu hình chiếu bị đánh nát, người nọ chỉ là cảm thấy không thoải mái một chút. Nhưng nếu phân thân bị giết, vậy bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Người thực lực yếu thì bị thương, người thực lực mạnh thì thực lực rút lui. Độc Cô Vân Hằng trả lời. Phân thân ai bị giết? Phượng Tam Muội hỏi. Lão phù thủy linh vị kia. Giờ Độc Cô Thiên Diệp chắc chắn linh vị bị đả kích rất lớn, phân thân bị giết ở đại lục huyền nguyệt, bản thể bị ảnh hưởng theo. Hoạt quy là khế ước thú của nàng, cũng bị giết, khế ước với loại mãnh thú này là sẽ bị phản phệ. Cho nên nàng mới bế quan dưỡng thương, giao chuyện của thần điện cho Ngô Ba quản lý. Đúng rồi, con đã gặp Ngô Ba kia. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ đến Ngô Ba, nói, hắn muốn mời con gia nhập D tương đương D tương đương L tương đương Q tương đương D tương đương Rinina thần điện, thậm chí dùng chức vị điện chủ phân điện mời con. Ngô Ba, nghe thấy tên của Ngô Ba, bọn Độc Cô Giật Hiên hận nghiến răng. Ngô Ba không phải người dễ lừa, có thể nhìn ra từ việc hắn quản lý thần điện nhiều năm như vậy. Hơn nữa thực lực hắn rất mạnh, khi con giao tiếp với hắn phải chú ý an toàn. Độc Cô Vân Hằng dặn dò nói, con biết mà, Độc Cô Thiên Diệp nói, giờ linh vị bế quan dưỡng thương, con không gia nhập thì thần điện không có khả năng nhìn thấy nàng ta. Vậy con phải cẩn thận, nếu thật sự không được chúng ta sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Phượng Tam Muội nói, Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, lại nói chuyện với bọn họ một lát rồi ra khỏi luyện nhiều ồ. Lại qua hai ngày, Độc Cô Thiên Diệp bị Ngô Ba gọi đi, lần này hắn không có lời nói dư thừa gì, trực tiếp mở miệng hỏi. Đại sư đã suy nghĩ xong chứ? Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói. Điện chủ cho ta dụ hoặc lớn như vậy, Bách Lý thật sự không thể cự tuyệt. Nhưng ta không biết mấy chuyện quản lý này, điện chủ gì đó thì không cần, chỉ cần cho ta thời gian luyện đan, cung cấp dược liệu luyện đan cho ta, ta sẽ đồng ý gia nhập. Ha ha, chuyện này dễ dàng. D tương đương D tương đương L tương đương Q tương đương D tương đương Rinina Ngô Ba thấy Độc Cô Thiên Diệp đồng ý cười to nói, dược liệu gì điện đan dược cũng có, người muốn cái gì thì trực tiếp đi lấy là được. Nhưng khi đại sư có thời gian hãy chỉ điểm luyện đan sư của thần điện nhiều một chút, ngươi xem một đám bọn hắn tuổi một bó to, còn chưa tiến bộ bao nhiêu. Trao đổi với nhau, trao đổi với nhau. Độc Cô Thiên Diệp khiêm tốn nói. Ngô Ba thấy thái độ Độc Cô Thiên Diệp khiêm tốn, không ngạo khí như những luyện đan sư bên ngoài, rất vừa lòng, tự mình mang nàng đi điện đan dược tuyên bố với người của điện đan dược nhân thân phận của nàng. Những luyện đan sư này đều, góc truyện audio.com, biết đến Độc Cô Thiên Diệp, có người thậm chí còn xem trận đấu của nàng, biết Độc Cô Thiên Diệp gia nhập thần điện, đều rất hưng phấn, đối với việc nàng đến làm điện chủ cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp lấy lý do mình mới vào mà từ chối, chỉ nói có thể thanh thản ổn định luyện đan là được rồi. Thấy Độc Cô Thiên Diệp thật sự không muốn, Ngô Ba cũng không miễn cưỡng, an bài phòng khác cho nàng D tương đương D tương đương L tương đương Q tương đương D tương đương Rinina xong rồi đi. Độc Cô Thiên Diệp ở trong viện mình nhìn bóng dáng Ngô Ba, đoán hắn có thể là đi báo cáo tình huống với linh vị. Độc Cô Thiên Diệp đoán đúng, Ngô Ba vừa rời khỏi viện của Độc Cô Thiên Diệp lập tức đi đến phòng cao nhất, vào phòng tìm một cái nút ấn vào, bức tường lui sang hai bên. Hắn nhìn một chút, xác định không ai, mới đi vào. Hắn vào xong, vách tường lại khôi phục như ban đầu. Một đường hầm quanh co khúc khuỷu, trên vách tường hai bên thỉnh thoảng có bạch ngọc chi nhiên đốt lửa chiếu sáng đường đi. Ngô Ba đi thẳng về phía trước, đi đến một gian phòng tối. Bên trong có một cái giường băng ngọc. Một nữ tử diện mạo đoan trang hai chân ngồi xếp bằng ở trên đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Linh vị, Ngô Ba đi đến trước mặt Lục Viễn Sương, hành lễ. Lục Viễn Sương mở mắt ra, nhìn Ngô Ba, suy yếu hỏi. Thế nào, hắn đã đáp ứng gia nhập thần điện ta? Chỉ cần trải qua lễ rửa tội, để hắn hoàn toàn nguyện trung thành với thần điện là có thể mang hắn tới gặp nàng. Đến lúc đó bảo hắn xem cho nàng, nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của nàng. Vì thân phận Bách Lý Tà là nam, chưa bị phát hiện là Độc Cô Thiên Diệp nên xưng, hắn. lần này phân thân của ta bị giết, yêu sùng bị giết, khiến ta nguyên khí đại thương, bế quan tịnh dưỡng lâu như vậy cũng không có khởi sắc. Phân thân không về, chuyện đã xảy ra cũng không biết được. May mắn có ngươi chủ trì mọi việc trong thần điện, cảm ơn ngươi. Lục Viễn Sương nhìn Ngô Ba, trong lòng vẫn rất cảm kích đối với người đã theo nàng nhiều năm. Nhưng chưa nói được mấy câu, nàng bắt đầu ho khan. Ngô Ba đê tương đương đờ tương đương L tương đương Quy tương đương đờ tương đương Rinina nhìn thấy đau lòng một trận. Ngày mai ta lập tức mang hắn đi rửa tội, sau đó mang tới gặp nàng. Giờ Ngô Ba cũng bất chấp quy củ thần điện, thầm nghĩ mau chóng mang Độc Cô Thiên Diệp lại đây. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi. Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp vừa ăn sáng xong, người của thần vệ đội đã đến mời nàng, nói điện chủ cho mời. Độc Cô Thiên Diệp đi theo hắn vào đại điện, nhìn thấy Ngô Ba vẻ mặt ưu sầu ngồi ở trên chủ vị, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, hắn mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Điện chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Là như vậy, mỗi người vào thần điện phải được đi thần lễ rửa tội một lần. Trải qua lễ rửa tội mọi người có thể cải thiện thiên phú tu luyện, làm tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh hơn. Ngô Ba nói xong đi từ trên xuống, hôm nay ta mang ngươi đi rửa tội. Lễ rửa tội, là tẩy não thì đúng hơn. Vụ này có xuất hiện ở Đại Lục Huyền Nguyệt rồi nè. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp hiểu, nhưng vẫn làm bộ như không biết, đi theo Ngô Ba đi tế đàn. Tế đàn này rất giống tế đàn ở Đại Lục Huyền Nguyệt, chẳng qua là lớn hơn, vật liệu tu kiến tế đàn cũng càng quý giá. Ngô Ba mang theo Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp đi lên tế đàn, vừa lên tầng 2, nàng lập tức cảm thấy hơi đầu váng mắt hoa. Cũng may linh vụ bay ra từ Khô Lâu Nhĩ Đinh làm cho nàng tỉnh táo lại. Bởi vì ngay, góc truyện audio.com, từ đầu đã đoán được Ngô Đê tương đương Đờ tương đương L tương đương Quy tương đương Đờ tương đương Rinina Ba muốn tiến hành tẩy não nàng, cho nên trên đường đến nàng đã đánh thức Giáng Vực đang ngủ say. Nếu nàng chống cự quá mức chuyên chú chắc chắn sẽ bị Ngô Ba phát hiện. Sau khi Ngô Ba dẫn Độc Cô Thiên Diệp tới thì không nói gì, nhìn hai mắt Độc Cô Thiên Diệp dần dần vô thần, rồi chậm rãi khôi phục sáng rọi, sau đó ánh mắt nhìn về phía mình trở nên càng tôn trọng, biết hắn đã bị tẩy não thành công. Bách Lý, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Ba hỏi, thần sắc Độc Cô Thiên Diệp cung kính hành lễ, nói. Hồi điện chủ, Bách Lý cảm thấy giờ gân mạch cả người thông suốt giống như muốn bay lên. Đồng thời rất muốn gặp linh vị đại nhân, trong lòng giống như có cảm giác mãnh liệt. Ngô Ba nghe thấy lời của Độc Cô Thiên Diệp trong lòng càng vui vẻ. Giờ hắn đã chắc chắn Bách Lý ta bị tẩy não thành công. Ha ha, ngươi đã muốn gặp linh vị như vậy ta mang ngươi đi. Ngô Ba cười nói, thật sao, ta có thể nhìn thấy D tương đương Đ tương đương L tương đương Quy tương đương Đ tương đương Rinina linh vị đại nhân sao? Hai mắt Độc Cô Thiên Diệp tỏa sáng nhìn Ngô Ba. Ngô Ba gật gật đầu, dẫn đầu đi xuống tế đàn. Sau khi hắn xoay người, ánh mắt hưng phấn của Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi biến mất. Nàng đi theo Ngô Ba đi đến viện của Lục Viễn Sương, nhìn hắn mở mật đạo, sau đó đi theo sau hắn. Không lâu nữa, nàng sẽ gặp nữ nhân thoạt nhìn đoan trang đại khí lại tâm như độc hạt kia. Có lẽ do bị thương nghiêm trọng, có lẽ là lực phản phệ quá mạnh mẽ, thoạt nhìn Lục Viễn Sương so với phân thân lúc trước già hơn rất nhiều. Thật ra ở Đại Lục Vũ Linh mới qua còn chưa tới một năm. Lục Viễn Sương nhìn thấy Ngô Ba dẫn Độc Cô Thiên Diệp vào, ánh mắt lóe lóe, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Đây là Bách Lý Tà đúng không? Độc Cô Thiên Diệp tiến lên từng bước hành đại lễ với Lục Viễn Sương, kích động nói. Bẩm đại nhân, đúng là thuộc hạ, bởi vì ta nói muốn bái kiến linh vị đại nhân, điện chủ mới mang ta đến đây. Lục Viễn Sương nhìn Độc Cô Thiên Diệp vừa lòng gật gật đầu, nói. Nếu ngươi đã vào thần điện ta tự nhiên đều là con dân của thần. Không cần hành đại lễ với ta. Không được, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện tôn kính của ta với linh vị đại nhân. Độc Cô Thiên Diệp mặt không đỏ khí không xuyễn nói lời nói làm cho mình nổi da gà. Bách Lý thân thể linh vị có chút không tốt, ngươi xem cho nàng đi. Ngô Ba nói, cái gì, linh vị bị thương sao, D tương đương Đ tương đương L tương đương Quy tương đương Đ tương đương Rinina có thể để Bách Lý xem không? Độc Cô Thiên Diệp biểu hiện ra dáng vẻ rất kinh ngạc rất đau lòng. Sau khi linh vị đồng ý, đi lên kiểm tra cho nàng. Nàng bảo linh vị vươn tay ra, đặt tay lên cổ tay nàng, cẩn thận tra xét một phen. Sau đó nhướng mày, hình như không tin kết quả mình chẩn đoán, lại tiếp tục xem xét một lát. Thế nào, Ngô Ba thấy Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, hỏi. Kỳ lạ thân thể linh vị đại nhân thật là lạ. Độc Cô Thiên Diệp nói, mấy ông lang băm trong phim hay làm vậy lắm nà. Lục Viễn Sương rút tay về, lãnh nghiêm mặt nói. Cơ thể của ta có gì lạ? Độc Cô Thiên Diệp làm ra biểu tình giật mình biết sai, nói. Nói sai rồi, không phải thân thể linh vị đại nhân kỳ lạ, là thương thế đại nhân lạ. Ta từng thấy không ít người bị thương, lần đầu tiên thấy được tình huống như vậy. Kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ, đừng có kỳ lạ nữa, cuối cùng thương thế linh vị thế nào? Ngô Ba thấy Độc Cô Thiên Diệp còn đang rung đùi đắc ý, vội vã hỏi. Linh vị đại nhân hết thuốc nữa rồi. Cốc truyện audio.com, vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp đau lòng trả lời. Cách chương.